Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 919, 919. Chương 919 làm mẫu thân chỉ niệm hài tử. Tiểu Nghê thường nói, Liên Thanh cùng Lâu Tiêu yêu cầu chậm rãi bộ, tuy rằng này thực không đạo đức. Cũng rất xin lỗi hài tử, nhưng bị mông ở bí ẩn chung. Liên Thanh cùng Lâu Tiêu hành tẩu hạ bước càng gian nan. Trở lại gợn sóng hiên, Cố Tuyết Cầm lập tức từ phòng đón ra tới, Thanh Nhi. Người đã trở lại, Cố Tuyết Cầm vui sướng mà ôm lấy Liên Thanh cánh tay. Sau đó, Thanh Nhi, đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Hải Nhi mẫu thân, liếc mắt một cái liền thấy không thích hợp. Khiếp sợ mà nhìn Liên Thanh mắt đỏ. Như thế nào sẽ, mẫu thân, ta đôi mắt sự, từ từ lại cùng ngươi giải thích. Liên Thanh nói ra này đôi mắt. Thế tất muốn đem Kiệt Nhi sự cùng nhau nói ra. Nàng thật sự rất sợ Cố Tuyết Cầm không tiếp thu được. Cố Tuyết Cầm sửng sốt một chút. Sau đó đảo mắt nhìn phía Lâu Tiêu. Lâu công tử, thật là vất vả ngươi. Thanh Nhi trở về còn muốn phiền toái ngươi đặc biệt đưa nàng. Lâu Tiêu là La Sát Minh Điện điện chủ. Một ngày đến có bao nhiêu muốn vụ phải làm. Cố Tuyết Cầm oán trách mà liếc Liên Thanh liếc mắt một cái, Liên Thanh xả miệng cười cười. Ý cười thập phần miễn cưỡng, Cố Tuyết Cầm đảo mắt dừng ở Lâu Tiêu trong lòng ngực Tiểu Nghê Thường. Trên người, kinh ngạc nói, Lâu công tử, vị này chính là muội muội của ngươi sao? Ân, tuyệt đối không thể là Lâu công tử nữ nhi. Như vậy không phải đại biểu Lâu công tử cùng nữ nhân khác gian díu sao? Còn so nhà mình nữ nhi sớm sinh hạ Lâu công tử nhi nữ. Nữ nhi ở Lâu công tử trong lòng địa vị nhất định sẽ đại đại hạ thấp. Cố Tuyết Cầm tâm tư thiên hồi bách truyền. Một lòng chỉ vì nhà mình nữ nhi suy nghĩ. Liên Thanh sờ sờ ngoan ngoãn Tiểu Nghê Thường. Cười trả lời. Nương, đứa nhỏ này kêu Nghê Thường. Là ta mang về tới. Cũng không phải Lâu Tiêu muội muội cùng Lâu công tử không có quan hệ sao đứa nhỏ này. Cố Tuyết Cầm cẩn thận mà đánh giá Tiểu Nghê Thường, này không xem không biết. Vừa thấy dọa nhảy dựng a. Thanh Nhi, đứa nhỏ này như thế nào cùng ngươi? Cùng Thanh Nhi lớn lên rất giống phải không? Liên Thanh thật sâu nhìn Tiểu Nghê Thường. Nương, Thanh Nhi còn muốn hỏi ngươi đâu? Có phải hay không sinh quá đệ tam thai? Cố Tuyết Cầm một tay nhẹ véo Liên Thanh cánh tay. Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì mê sảng đâu? Mẫu thân thượng chạy đi đâu tìm cái dã nam nhân cho ngươi sinh muội muội. Ha ha, nương, ngươi thật thích nói giỡn. Mẫu thân tìm nam nhân khẳng định không phải dã nam nhân. Về sau Thanh Nhi còn phải quản mẫu thân nam nhân kêu cha đâu. Liên Thanh tươi cười hạ, là một trương mau khóc mặt nhìn Cố Tuyết Cầm vừa nói vừa cười. Liên Thanh thật sự luyến tiếc đem Kiệt Nhi sự nói cho nàng. Làm sao bây giờ? Đúng rồi, Kiệt Nhi không cùng các ngươi cùng nhau trở về sao? Quả thực, thiên hạ cha mẹ đều là niệm chính mình hài tử, Cố Tuyết Cầm nhắc mãi xong Liên Thanh. Theo sát chính là muốn toái toái mấy ngày liền Kiệt, chính là không nhìn thấy mấy ngày liền Kiệt. Thân ảnh, Kiệt Nhi không cùng ngươi cùng nhau trở về đúng không? Đứa nhỏ này cũng thật là, tỷ tỷ trở về, cũng không đi theo trở về nhìn xem nương. Nương! Liên Thanh cố nén rớt nước mắt. Nàng nên như thế nào mở miệng? Nhạc mẫu đại nhân, chúng ta trước vào nhà uống ly trà đi. Lâu Tiêu ôm chặt Liên Thanh khẽ run bả vai, Cố Tuyết Cầm lúc này mới phản ứng lại đây. Vội vàng đem nữ nhi con rể mời vào trong phòng ngồi, muốn uống cái gì trà? Nương cho các ngươi phao đi. Còn có điểm tâm, nha đầu này thích ăn cái gì? Thôi thôi. Ta đi đem phòng bếp nhỏ điểm tâm đều chuyển đến. Từ từ nương. Cố Tuyết Cầm nói xong liền phải ra khỏi phòng. Liên Thanh lập tức gọi lại. Nương. Không cần vội. Thanh Nhi muốn lời nói cùng ngươi nói. Cố Tuyết Cầm bước chân một đốn. Thấy nhà mình nữ nhi nghiêm túc biểu tình. Trong lòng lộp bộp một tiếng là làm mẫu thân trực giác. Lập tức hỏi ra Thanh. Thanh Nhi. Có phải hay không Kiệt Nhi ra chuyện gì? Ân. Người nói, ngoặc kép, hết chương.